Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 719, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Lâm Sam không nói không rằng, rút điện thoại ra và chuyển khoản ngay 2.000 tệ. Khi âm thanh quen thuộc vang lên, tài khoản Alipay nào đó đã nhận được 2.000 tệ. Cô liền ngẩng đầu, cười nói, hay là chị Kỳ Hòa tính giúp em một quẻ đi, em với bạn trai liệu có thể đi đến cuối cùng không? Câu nói vừa dứt, cả nhóm fan có mặt lập tức bật cười không dứt. Cô tính nhầm chỗ rồi đó. Tôi coi livestream của chị Kỳ Hòa bao lâu nay, vẫn chưa thấy chị ấy bói ra được mối nhân duyên nào nên hồn cả. Đúng đó, cô không biết à, chị Kỳ của chúng ta tu đạo vô tình mà, là sát thủ trong chuyện tình cảm đấy. Kỳ Hòa đứng một bên chỉ biết giờ khóc giờ cười. Tôi không có, đừng đổ oan cho tôi như thế chứ. Hạ Phong cũng nhập hội, đứng bên cạnh hóng chuyện từ đầu đến cuối. Nghe vậy thì không nhịn được bật cười. Ghé sát lại hỏi, sát thủ nhân duyên, chị còn có biệt danh này nữa hả? Chị Kỳ, giọng Kỳ Hòa trong trẻo nhưng hơi bất lực. Tôi không có thật mà. Cô đã từng làm người tác thành lương duyên đấy chứ. Chẳng qua không ai nhắc thôi. Đúng là fan giả mạo. Hạ Phong nheo mắt nhìn cô. Nửa đùa nửa thật. Thật không đó. Vậy sao chị cứ nói đường tình duyên của tôi chắc trở mãi thế? Hay là do chị tu vô tình đạo? Từ trường phát ra ảnh hưởng đến tôi rồi. Kỳ Hòa liếc anh, khóe môi cong lên. Nếu anh không gặp tôi thì tình duyên của anh còn tệ hơn nhiều đấy. Hạ Phong im bặt, không nói lại được. Trong khi cả đám người vẫn còn đang ồn ào đùa giỡn, thì Điền Lâm Sam vẫn vô cùng nghiêm túc. Có gì đâu mà không dám tính. Nếu bạn trai em không phải là người sẽ đi cùng em đến cuối đời thì biết sớm vẫn hơn. Chứ cưới rồi mới phát hiện ra anh ta không ra gì thì chẳng phải lãng phí cả thanh xuân à. Mọi người nghe xong đều thấy cũng có lý. Chuẩn rồi đó. Sau này yêu đương không cần phải cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt như kiểm tra điện thoại nữa. Chỉ cần tìm chị Kỳ bói một quẻ là xong. Đúng rồi. Bói ra kết quả tốt thì cứ yên tâm tiến tới. Còn xấu thì chia tay sớm cho khỏe. Đang lúc mọi người đồng tình ồn ào, có người lại ngạc nhiên thốt lên. Khoan đã, chị Điền có bạn trai thật à? Trời đất, mọi người ai cũng có bồ hết rồi. Chỉ có tôi là ế thôi à? Phải đấy, chỉ tôi cách làm sao tìm được người yêu đi. Không khí bỗng trở nên náo nhiệt hơn. Tiếng cười rộn ràng, vì đa số các fan đều quen biết nhau từ trước. Thậm chí có vài người còn là họ hàng, nên ai nấy đều rất dễ hòa nhập và thân thiết. Nghe thấy mọi người bàn tán, Điền Lâm Sam cười tươi như hoa. Thật ngại quá, em không dậy được đâu. Vì bạn trai em là người chủ động theo đuổi. Gặp em ngoài đường, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn. Anh ấy nói đôi mắt em đẹp lắm. Ánh mắt như biết nói vậy, mắt của Lâm Sam quả thực rất đặc biệt tròn to, long lanh như viên hắc diệu thạch, hàng mi cong dài tạo cảm giác như đang trang điểm tự nhiên. Lời tỏ tình ngọt đến phát ngấy đó khiến đám độc thân nổi hết da gà. Trời ơi, da gà nổi khắp người, cái câu ánh mắt như biết nói nghe mà xỉu lên xỉu xuống luôn. Thôi không nói nữa. Kiếp sau tôi nhất định sẽ có người yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người chua quá rồi đó nha. Lâm Sam cười khúc khích. Rồi đưa bát tự của mình và bạn trai cho Kỳ Hòa. Tuy anh ấy đều tò mò. Nhưng thực tế việc bói toán của Kỳ Hòa bên ngoài không khác gì lúc cô livestream, chỉ đơn giản là nhắm mắt vài giây. Dường như đang lắng nghe điều gì đó. Sau đó mở mắt ra. Cô bình thản nói, bạn trai cô thật sự thích cô, nhưng lý do không hẳn là cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, như anh ta nói, mà bởi vì ánh mắt của cô rất giống với bạn gái cũ của anh ta. Mọi người đều trợn tròn mắt, trời ơi, sao giống mấy đoạn phim kiểu, hoàn hoàn giống Khanh, vậy trời, 666, chuẩn luôn. cái kiểu, em làm tôi nhớ đến người con gái ấy. Lúc ấy có người hiếu kỳ hỏi, câu hoàn hoàn giống Khanh, nghĩa là gì vậy? Một người khác nhanh chóng giải thích, câu này xuất phát từ chân hoàn chuyện đó. Nữ chính tưởng rằng hoàng đế thật lòng yêu mình, nhưng cuối cùng phát hiện ra lý do ông ta sủng ái nàng chỉ vì nàng rất giống người vợ đã khuất của ông ta. Làm ra vẻ là người đàn ông thâm tình, thật ra thì chán ghê, đúng đó, thật kinh tởm, nếu đã không thể quên được người cũ thì đừng động vào người mới nữa. Nghe tới đây, sắc mặt của Điền Lâm Sam bỗng trầm xuống. Gì mà, đôi mắt giống bạn gái cũ. Hòe, cô thầm nghĩ, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu. Cô là chính mình, không muốn trở thành cái bóng của bất kỳ ai. Lúc này lại có người đưa ra một ý kiến khác, nhưng mà cũng nên xét kỹ lại chứ. Nhỡ đâu bạn trai của cô ấy chỉ thích một kiểu người thì sao? Giống như tôi đây, tôi chỉ thích sinh viên thể thao, da đen, cao 1m87. Hầu hết người tôi từng hẹn hò đều theo mẫu đó. Thế nên nếu bạn trai Tiểu Điền yêu thương cô ấy thật lòng thì chuyện giống ngoại hình chắc cũng không phải vấn đề quá lớn. Một người khác cũng đồng tình. Ừ, quan trọng là anh ta đối xử với Tiểu Điền thế nào. Nhưng nếu thật sự coi cô ấy là thế thân thì đúng là buồn nôn thật. Kỳ Hòa hống lên tiếng, nhẹ giọng hỏi, cô có biết bạn gái cũ của anh ta là ai không? Điền Lâm Sam lắc đầu ngay lập tức, đương nhiên là không biết rồi. Bạn trai mà dám để người yêu cũ lảng vảng trước mặt tôi thì chỉ có nước. Không muốn sống nữa, nhưng Kỳ Hòa chỉ lắc đầu, ánh mắt sâu xa, không, cô biết người đó đấy. Điền Lâm Sam chớp mắt đầy khó hiểu, em biết. Sao, là ai chứ? Kỳ Hòa mỉm cười nhẹ. Người đó không chỉ là người cô biết, mà còn là người cô vô cùng quen thuộc. Điền Lâm Sam cau mày, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Không lẽ là bạn thân của em? Trời ơi, chẳng lẽ em và bạn thân từng hẹn hò cùng một người? Kỳ Hòa không trả lời ngay, chỉ mỉm cười khẽ, giọng chậm rãi. Hãy nghĩ kỹ lại đi. Điều mà anh ta thích ở cô là đôi mắt của cô. Cô nghĩ xem, đôi mắt của cô và bạn thân có giống nhau không? Rồi cô đưa ra đáp án. Cô còn có một người chị gái, đúng không? Mọi người xung quanh lập tức ồ lên. Đúng rồi, nếu là chị em ruột thì đôi mắt giống nhau là chuyện thường thôi. Trời ơi, tên bạn trai đó cũng may mắn, thật, quen luôn hai chị em ruột. Hạ Phong ngồi bên cạnh cũng sững sờ, nhưng không giấu nổi vẻ buồn cười. Anh cầm ly rượu vang bằng hai ngón tay, xoay nhẹ ly, nhìn Điền Lâm Sam với vẻ tò mò pha chút trêu chọc. Không phải chứ, lý thuyết là cô và chị gái chắc thân thiết lắm nhỉ? Hai người yêu nhau lâu như vậy mà cô vẫn không phát hiện ra à? Điền Lâm Sam khẽ cười. Nụ cười có phần gượng gạo. Thật ra không thân thiết chút nào, tôi và chị gái gần như chẳng liên hệ gì với nhau cả. Lúc tôi còn rất nhỏ, bố mẹ đã ly hôn, tôi sống với mẹ, còn chị gái sống với bố. Hai người họ sau khi ly dị thì gần như cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Vì vậy từ lúc ấy đến giờ, tôi và chị ấy đã hơn 20 năm không gặp lại. Hạ Phong ngạc nhiên, hơn 20 năm không gặp nhau. Trong khoảng thời gian đó cũng không gọi điện, nhắn tin hay hỏi thăm gì sao? Điền Lâm Sam lắc đầu, giọng nói dần chậm lại. Không, vì tôi nghĩ mẹ sẽ không vui. Hồi bé, tôi hay nhắc đến chị gái, còn khóc lóc đòi gặp chị ấy. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ tôi chỉ cần nghe đến tên chị là lại nổi giận. Vì với mẹ, nhắc đến chị gái cũng đồng nghĩa với nhắc đến bố tôi. Sau vài lần bị mắng thậm tệ, tôi học được cách im lặng. Từ đó về sau, tôi không còn nhắc đến chị nữa. Khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, không có điện thoại, cũng chẳng có cách nào để liên lạc với chị. Dần dần, không liên lạc, không gặp mặt, tình cảm cũng phai nhạt. Cho đến lúc tôi nhận ra thì chị ấy đã trở thành một người xa lạ mất rồi. Hạ Phong khẽ nhíu mày, lại hỏi tiếp, vậy chị cô cũng không chủ động tìm cô sao? Điền Lâm Sam thở dài, chắc hoàn cảnh của chị ấy cũng giống tôi thôi. Không ai biết vì sao năm xưa bố mẹ lại chia tay đến mức cắt đứt như vậy. Nhưng người phải gánh chịu hậu quả chính là chị em tôi. Cách chương.